Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, động vật hoang dã vườn 7.800 phiếu tăng thêm. Đang lúc ăn cơm, điện thoại vang lên, Thạch Lỗi móc ra xem xét, là Hồ Hiểu Hoa đánh tới. Hôm trước uống hơi nhiều, cả ngày hôm qua đều không liên hệ. Thạch Lỗi cũng biết Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu còn tại Ngô Đông. Nhưng là hắn hiện tại tâm tư đều tại này chỉ là mười mấy vạn đầu tư bên trên. Cũng không đoái hoài tới bọn họ. Huống chi bọn họ đến cũng có chuyện. Khẳng định không chỉ gặp Uông Khải Minh một nhà vé thương. Cũng hầu như muốn làm chính sự. Uy, Hiểu Hoa ca, hôm nay ngươi không cần gặp vé thương. Bởi vì Hồ Hiểu Hoa kiên trì. Thạch Lỗi cũng liền từ nói bừa thiếu đổi giọng gọi hắn là Hiểu Hoa ca. Hôm qua gặp hai nhà, sáng nay lại gặp một nhà. Lão đầu tử an bài cho ta nhiệm vụ cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Ngươi buổi chiều không có sao chứ? Cùng đi động vật hoang dã vườn chơi đùa. Thạch Lỗi nhướng mày, tâm đạo Hắc Tạp sức ảnh hưởng thật đúng là cường đại a. Ngày đó Ngụy Tinh Nguyệt nói muốn đi cưỡi ngựa, Thạch Lỗi liền lưu cái tâm nhãn, kiên trì không đi. Hắn nghĩ là cưỡi cái lập tức 10/98 hội xảy ra vấn đề. Rồi mới tấm kia thú ngữ thẻ liền có thể phát huy được tác dụng. Thạch Lỗi muốn nhìn một chút. Hắc Tạp đến cùng là cưỡng ép để hắn sử dụng rút ra đến tấm thẻ. Vẫn là đúng như quyền trượng nói tới như thế. Chỉ là thêm chút ảnh hưởng. Cuối cùng vẫn từ Thạch Lỗi tự hành lựa chọn phải chăng sử dụng. Hiện tại Hồ Hiểu Hoa êm đẹp nói muốn đi động vật hoang dã vườn. Thạch Lỗi biết, nhất định là Hắc Tạp tiến hành trình độ nào đó ảnh hưởng. Thạch Lỗi cũng có chút hiếu kỳ. Hắn muốn biết Hắc Tạp rốt cuộc muốn như thế nào ảnh hưởng một người. Cùng Hồ Hiểu Hoa tiếp xúc tuy nhiên không nhiều. Nhưng Thạch Lỗi lại biết vô luận là Hồ Hiểu Hoa vẫn là Giang Nguyên Siêu. Bọn họ tựa hồ càng ưa thích theo nữ hài tử tiếp xúc. Động vật loại hình, bọn họ hẳn là sẽ không như vậy trọng khẩu vị. Ha ha. Hiểu Hoa ca ngươi thế nào sẽ muốn lên qua động vật hoang dã vườn chơi? Hồ Hiểu Hoa còn chưa kịp nói chuyện. Bên cạnh vang lên Giang Nguyên Siêu thanh âm. Hiển nhiên là Giang Nguyên Siêu tiến đến Hồ Hiểu Hoa điện thoại di động bàng thuyết lời nói. Ha ha, Hiểu Hoa hắn nhìn cái trước cô nàng. Cái kia cô nàng không phải nói muốn đi xem hoang dại đại lão hổ. Còn nói cái kia động vật hoang dã trong viên gần nhất mới làm ra mấy cái cặp mông nàng đặc biệt. Muốn đi xem thần thú. Không có cách, mỹ nữ yêu cầu. Hiểu Hoa đương nhưng muốn vô điều kiện thỏa mãn rồi. Thạch Lỗi càng phát ra bội phục Hắc Tạp. Ảnh hưởng này, thực hiện không chê vào đâu được a. Lợi dụng Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu tán gái tâm lý. Không chút nào lộ bất kỳ ảnh hưởng gì dấu vết. Chỉ là... đến động vật hoang dã vườn sẽ phát sinh chút quan hệ đâu? Liền ngươi nói nhiều. Hồ Hiểu Hoa oán trách Giang Nguyên Siêu một câu, lại đối trong điện thoại nói: ngươi khỏi phải phản ứng Nguyên Siêu, cô bé kia là ta tại phát sóng trực tiếp trên bình đài nhận biết, sớm đã có liên hệ, nàng ngay tại Ngô Đông lên đại học, liền ước đi ra gặp một lần. Hôm nay cùng với nàng cùng một chỗ tới còn có nàng hai cái đồng học. Trưởng hẳn là cũng không tệ. Ta suy nghĩ đừng lãng phí. Vừa vặn ngươi cùng Nguyên Siêu nội bộ tiêu hóa. Thạch Lỗi nghe xong lời này, nhịn không được nhìn Tôn Di Y liếc một chút. Tuy nhiên tâm lý không có quỷ, nhưng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Đối Tôn Di Y lắc lắc điện thoại di động. Hắn đi đến cửa nhà hàng miệng nói: ta cùng với bạn gái đâu? Nếu không ngươi cùng Nguyên Siêu ca chính mình chơi đi. Dạng này à? Chấm ngoặc kép, Hồ Hiểu Hoa rõ ràng là che điện thoại. Đại khái là nói cho Giang Nguyên Siêu tình huống. Rồi mới, Thạch Lỗi liền nghe đến Giang Nguyên Siêu thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Ha ha, vậy coi như tiện nghi ta. Hiểu Hoa muốn giả thuần. Ngươi lại tự mang lương khô. Ta không ngại trái ôm phải ấp. Thạch đầu ngươi nếu là không có việc gì, liền theo chúng ta cùng đi chơi. Ta cùng Hiểu Hoa sau nhi liền về Nhuận Châu. Hôm nay ngươi nếu không đến, ngày mai chúng ta khẳng định đều không khoảng không lại cùng ngươi gặp mặt. Hắc hắc, ngươi hiểu. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi thấy thế, Đành phải nói với bọn họ chính mình hỏi một chút bạn gái ý kiến. Trở lại bên cạnh bàn, Thạch Lỗi hỏi thăm, Y, có hai cái bằng hữu từ Nhuận Châu đến, muốn cho ta buổi chiều dẫn bọn hắn qua động vật hoang dã vườn chơi. Tôn Di Y để đũa xuống, gật gật đầu rất ngoan ngoãn nói, bằng hữu của ngươi đều là rất trọng yếu. Không có việc gì, ta ăn xong chính mình trở về liền tốt. Ta không phải để ngươi về nhà, ta là muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không đi xem một chút hoang dại đại lão hổ. À, đúng, bọn họ nói động vật hoang dã vườn gần nhất mới vừa bắt đến mấy cái cỏ. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được cái danh xưng này bất nhã. Vội vàng nói tên khoa học. Hả, là Dương Đà. Tôn Di Y nghe xong mi mắt liền sáng. Ai nha, Dương Đà đặc biệt đáng yêu. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi liền cùng ta cùng đi. Có thể hay không không tiện a? Tôn Di Y có chút nhăn nhó. Cái kia có quan hệ không tiện. Thạch Lỗi tùy tiện nói. Bất quá này hai cái bằng hữu cũng đều là phú nhị đại. Hai người bọn họ một cái là Nhuận Châu lớn nhất bất động sản con trai của nhà đầu tư. Một cái là một nhà quy mô rất lớn công ty vật nghiệp con trai của lão bản. Hai người bọn họ đều mang bạn gái. Mà lại trong đó có một cái còn mang hai cái. Tôn Di Y gật gật đầu. Nói, không có việc gì. Ta dù sao chỉ là đi xem Dương Đà. Người khác quan hệ dạng không quan hệ với ta. Thạch Lỗi cười. Nói, vậy ta cho bọn hắn về điện thoại. Nói cho bọn hắn một tiếng. Tôn Di Y nhìn lấy Thạch Lỗi bóng lưng. Trên mặt dù sao cũng hơi cô đơn dấu vết. Trong miệng nhẹ nhàng nói một mình. Kẻ có tiền bên người cuối cùng sẽ thật nhiều cô gái xinh đẹp. Thạch đầu ca ngươi sau này khẳng định cũng sẽ có. Cho nên, ta muốn từ giờ trở đi liền thói quen dạng này trạng thái. Chỉ cần Thạch đầu ca ngươi là thật tốt với ta. Những nữ hài tử kia có liền có đi. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi là không có nghe đến mấy câu này. Nghe được lời nói khẳng định hội một cái lảo đảo. Tôn Di Y là cái rất lợi hại bảo thủ nữ hài. Có thể ở phương diện này tư tưởng lại đột nhiên khai phóng đứng lên. Thạch Lỗi căn nghĩ không ra. Hẹn xong ngay tại động vật hoang dã vườn cửa gặp. Thạch Lỗi ăn xong cơm trưa, liền lái xe mang theo Tôn Di Y thẳng đến Bắc Ngoại Ô. Đường có chút xa, Thạch Lỗi đến lúc đó Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu đã sớm đến. Bởi vì là chạy đường dài. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu ra là một cỗ tương đối thích hợp chạy đường dài xớp. Audi 7, đỉnh phối 100 vạn ra mặt bộ dáng. Tại tầm thường tiền lương giai cấp trong mắt, 100 vạn ra mặt xe đã là khá xuất chúng. Tăng thêm Hồ Hiểu Hoa cùng nữ hài kia đến cũng là soát lễ vật soát đi ra giao tình. Là lấy Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu đi đón ba cái kia nữ hài thời điểm. Ba người đều cảm thấy rất hài lòng. Mà lại, Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu tuy nhiên không tính là nhiều đẹp trai. Có thể một thân đều là bài danh. Cũng không phải loại kia bụng phệ lão đầu tử. Tuổi nhỏ tiền nhiều, 70 phân tướng mạo trong nháy mắt liền tăng tới 90 điểm. Nghe Hồ Hiểu Hoa nói bọn họ còn có một người bạn muốn tới. Mặt khác hai nữ hài nhất thời liền động lên tâm tư. Có thể theo Hồ Hiểu Hoa loại này phú nhị đại chơi cùng một chỗ bằng hữu. Tầng thứ khẳng định không sai biệt lắm, niên kỷ khẳng định cũng tương tự. Nếu quả thật có thể bởi vậy thành vì bọn họ bạn gái. Cái kia còn tân tân khổ khổ phát sóng trực tiếp làm gì? Kỳ thực một tháng cũng kiếm lời không mấy đồng tiền. Ban đầu hai nữ hài đối mặt một cái Giang Nguyên Siêu. Còn có chút không biết nên thế nào thân cận. Hai chọi một hiển nhiên có chút không đủ rụt rè. Nghe nói còn có một cái. Vậy liền dễ làm. Hai cái nữ hài tử một đôi ánh mắt. Sớm đã ăn ý có quyết định. Chỉ cần cuối cùng nhất tới nay cái dáng dấp không phải đặc biệt khó coi. Hai nàng tùy tiện phân phối là được. Bởi vì sợ không tốt chạm mặt. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu mang theo ba cô gái ngay tại bãi đỗ xe chờ lấy Thạch Lỗi. Hôm nay không phải cuối tuần. Đến động vật hoang dã vườn người cũng không nhiều lắm. Xe cũng không nhiều. Thạch Lỗi đem xe tiến vào bãi đỗ xe. Lập tức liền nhìn thấy Hồ Hiểu Hoa một hàng năm người. Tìm địa phương dừng xe thời điểm. Thạch Lỗi quét mắt một vòng. Ba nữ hài tử trưởng xác thực cũng không tệ. Nhưng là gần nhất Thạch Lỗi tiếp xúc đến không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được. Một siêu cấp đại mỹ nữ. Sức miễn dịch siêu cường. Cái này ba cô gái trong mắt hắn liền lộ ra rất lợi hại tâm thương. Nhìn thấy Thạch Lỗi Maserati tổng giám đốc. Hồ Hiểu Hoa mỉm cười nói. Tới, ba cái kia nữ hài ngẩng đầu nhìn thấy chứ danh tam xoa kích xe đánh dấu. Nhất thời hai mắt tỏa sáng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.